ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 401 kết thúc, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của Canute tướng quân người Anh tối sầm lại, còn nét mặt của các phó tướng bên cạnh ông ta cũng hết sức khó coi. Thực lực của điện sát thần lại mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của họ, điều quan trọng nhất là điện sát thần lại có 30.000 binh lính. Đây là điều mà bọn họ không lường trước được, cộng thêm khí thế hừng hực, ba đoàn đại quân điện sát thần đã chèn ép quân đội của bọn họ chê y mọi nẻo đường. Sắp xiết đến tận ngoài cung điện rồi, điện sát thần, không phải bọn chúng ở Myanmar à, sao lại đến Madagascar của chúng ta? Ba trầm giọng nói, ông ta không nhớ thổ vương nào của Madagascar có quan hệ với điện sát thần. Chắc chắn là đã biết tin tức của mỏ uranium rồi, nghe nói điện sát thần có mối liên hệ chặt chẽ với công nghệ di kỳ của Hoa Hạ. Có thể công nghệ di kỳ muốn chiếm lấy mỏ uranium này. Sau đó bọn họ mời điện sát thần đến ra tay. Canute nói, mẹ kiếp, công nghệ di kỳ này cũng quá kiêu ngạo rồi. Lẽ nào chúng muốn khơi dậy chiến tranh quy mô lớn? Milit tức giận nói, không đâu, nếu công nghệ di kỳ có được mỏ uranium này, cả đám người da trắng đều sẽ không xuất binh. Canute lắc đầu nói, tại sao, người da trắng không dám trêu chọc công nghệ di kỳ à? Milit ngạc nhiên. Ngơ ngác nhìn Canute, không, là liên minh da trắng chính thức đàm phán với công nghệ di kỳ. Hy vọng có thể học hỏi được công nghệ tiên tiến của bọn họ. Đương nhiên lúc này không thể đắc tội với công nghệ di kỳ. Canute lắc đầu giải thích, hừ, còn đánh đấm cái quái gì nữa? Rút quân thôi, uổng công tôi tổn thất mấy nghìn binh lực. Mẹ khiếp, Milit đập mạnh lên mặt bàn. Ly trà chê y bàn cũng bị lay động. Sắc mặt mấy phó tướng khác đều u ám. Nếu liên minh da trắng tạm thời sẽ không phái binh đến, vậy trận chiến này của bọn họ không những thất bại triệt để mà còn thua lỗ hoàn toàn. Bọn họ là đính lánh thuê, lấy tiền làm việc, bây giờ chiến tranh thất bại. Bọn họ lỗ nặng rồi. Đi thôi, thông báo mọi người đến tỉnh của ba trước. Canute cũng gật đầu, dẫn đầu đi ra khỏi đại điện. Lần này gặp phải điện sát thần, ông ta chỉ có thể chấp nhận thôi. Tướng quân, chúng ta đưa người của vương thất Madagascar đi theo hay giết chúng luôn? Một phó tướng ở phía sau hỏi, đưa quốc vương cùng với những đại thần trọng yếu theo. Những người khác giết hết đi. Sắc mặt Canute u ám, nói, thoáng chốc bọn họ đi ra từ sân sau của cung điện. Đưa theo những đại thần trọng yếu của Madagascar ngồi trên trực thăng rồi rời khỏi đó. Vào lúc ba chiếc trực thăng vừa cất cánh, đột nhiên, phía xa truyền đến âm thanh rền vang của đạn pháo. Không ổn, chúng đang nhắm vào chúng ta. Đám người Milit đều kinh hãi. Nhưng đạn pháo phóng tới quá đột ngột. Trực thăng vừa bay lên căn bản trốn không thoát. Tới tấp bị đạn pháo bắn trúng. Ầm, ầm, ầm, theo sau ba tiếng nổ vang lên. Tất cả tướng lĩnh cấp cao muốn chạy trốn đều bị nổ thành tro bụi. Khói bay mù mịt, Lam Linh liếc nhìn ba chiếc trực thăng bị các cô bắn hạ. Sau đó đưa theo một đám người áo đen xông vào vương thất của Madagascar. Thoáng chốc đã khống chế cả vương thất. Đến đây, cuộc chiến báo thù của vương thất Madagascar đã kết thúc. Khi bước vào vương thất lần nữa, bất kể là Jesse hay Koopa đều vẫn không dám tin. Bọn họ đã thắng rồi. Hơn nữa còn là thắng một cách dễ dàng như vậy. Nhất là Jesse, trong lòng càng vô cùng sợ hãi khi thấy sức mạnh điện sát thần của Lục Trần. Nhớ lại lúc đầu đội quân 10.000 binh lính của Milit đã đánh tan tác hai đại quân lớn của ông ta. Mà trận chiến hôm nay, bất kể là quân đội của Milit, hay quân đội Anh, ở trước mặt điện sát thần đều chỉ giống như tờ giấy. Không chịu nổi một đòn đã Kaiota siết. Thật ra lần này, nguyên nhân điện sát thần có thể giống như sát thần trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Chủ yếu là điện sát thần đã trang bị súng từ trường vũ khí mới nhất của công nghệ di kỳ. Sức mạnh của súng từ trường này rất lớn, lực sát thương vô cùng mạnh, bất kể có mặc áo chống đạn hay không, chỉ cần bị bắn trúng trong chớp mắt sẽ sản sinh ra một điện từ trường. Mấy giây sau có thể gây tổn thương cực lớn cho các bộ phận cơ thể của binh sĩ. Nếu bị súng từ trường này bắn trúng thì trong chớp mắt có thể nhanh chóng phá hủy nội tạng. Súng từ trường vừa thông qua thực nghiệm, Trần Lục liền trang bị cho Điện Sát Thần dùng trước, bởi vì loại vũ khí này chính là vua vũ khí của chiến tranh đất liền. Cũng là khắc tinh của xe tăng và xe thiết giáp, đây là nguyên nhân đánh đâu thắng đó trong trận chiến này của Điện Sát Thần. Lúc này nhìn thấy Trần Lục chậm rãi đi vào cung điện cùng với tiểu hoàng tử của bọn họ. Tâm trạng Jesse vô cùng phức tạp, không biết nên nói gì. Tư lệnh, ba, Milit, Canot và những người khác đều chết rồi. Chúng muốn ngồi trực thăng bỏ trốn nhưng đã bị chúng tôi dùng đạn pháo bắn hạ. Máy bay phụ của bọn chúng lúc đó cũng bay trên trời. Vì thế hầu như toàn bộ đều chết. Đúng rồi, người của vương thất Madagascar cũng bị chúng giết rồi. Không giữ lại bất kỳ ai. Sau khi Trần Lục và tiểu hoàng tử Pianel ngồi xuống, Lam Linh bước lên báo cáo với Trần Lục. Thật ra sau đó cô đã chứng thực đám người quốc vương của Madagascar cũng ở trên trực thăng. Chết dưới đạn pháo của bọn cô. Nhưng tai họa này chỉ có thể để đám người ba gánh vác. Nghe Lam Linh nói vậy, trong lòng Jesse và đám người của tiểu hoàng tử rất đau buồn. Nỗi căm hận với ba càng lên đến đỉnh điểm. Có điều lúc này ba đã chết, bọn họ muốn báo thù cũng không tìm được đối tượng nữa. Trần Lục gật đầu, sau đó tỏ ý Jesse hãy tuyên bố đã giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh với người dân toàn quốc. Ba ngày sau tiểu hoàng tử sẽ lên ngôi, thổ vương không đến san hoan chúc mừng sẽ được coi là cùng phe với ba. Bị chém toàn tộc, đối với ý kiến của Trần Lục, Jesse và Cooper cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Một là cách làm của Trần Lục có lợi với việc thống nhất Madagascar của bọn họ. Hai là lúc này Trần Lục mới là vua thật sự của Madagascar. Không có Trần Lục, bọn họ không thể đánh bại ba. Tối hôm đó, Trần Lục hẹn Jesse và Cooper và cả quốc vương mới. Cùng mở cuộc họp, mọi người có muốn quốc gia của mình từ nay về sau không còn nội chiến không? Trần Lục trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Tiếp sau đó, anh sẽ dùng hàng chục tỷ đầu tư xây dựng cả Madagascar. Đương nhiên phải cần Madagascar ổn định mới được. Anh đầu tư 10 tỷ, là muốn kiếm về gấp 10 lần. Vì thế mục tiêu tiếp theo của anh chính là giúp Madagascar thống nhất. Chỉ có xã hội ổn định mới có thể phát triển kinh tế. Quốc vương mới Pianel gật đầu trước tiên. Mặc dù cậu ta chỉ mới 13 tuổi, nhưng cũng hiểu được ý của Trần Lục. Đôi mắt Jesse sáng lên. Ông ta cũng tin Trần Lục có thực lực giúp bọn họ làm được chuyện này. Đây chính là nguyện vọng mười mấy năm nay chưa thực hiện được của quốc gia bọn họ. Nếu Trần Lục giúp bọn họ thành công, chắc chắn sẽ là anh hùng truyền kỳ của cả Madagascar. Nếu muốn xóa bỏ nội chiến, chỉ có diệt trừ thổ vương, thu hồi binh quyền của thổ vương. Nhưng điều này rất khó. Jesse nói, Trần Lục lắc đầu, mỉm cười nói một cách tự tin. Mấy tên thổ vương đó chẳng qua chỉ là đám không có thực lực. Ba ngày sau tôi sẽ giết hết bọn họ. Còn Cupa, nếu bây giờ ông giao binh quyền ra, ông sẽ trở thành một trong những đại thần vương thất. Anh nói xong liền nhìn về phía Cupa. Lúc này Jesse và tiểu quốc vương cũng lần lượt nhìn ông ta. Cupa là thổ vương đứng về phía bọn họ trong trận chiến lần này. Theo lý mà nói không nên giết ông ta. Nhưng bất kể là Jesse hay tiểu quốc vương, đều biết trừ khử thổ vương mới là mấu chốt để thực hiện thống nhất toàn quốc. Cách chương.